Xin mời đại chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cùng niệm danh hiệu Đức Mục Sư Cơ Phật Lực Nha Vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Mi Đà Phật. Chúng ta tiếp tục Kinh Nam Mi Đà yếu giải của Tổ Ngộng Ích. Nhỏ. To nha bạn. Ok. Chúng ta tiếp tục Kinh Nam Mi Đà yếu giải của Tổ Ngộng Ích. Chúng ta đọc một đoạn. Điều mong cầu trong sách Mi Đà yếu giải này chính là cầu thành Phật. Ai cầu thành Phật thì cũng đều có thể đạt được, chứ tiếng tâm, lời dưỡng, công danh, phú quý trong thế gian thì có khác gì lông gà vỏ tỏi. Cầu đúng lý, đúng pháp thì sẽ có thể chuyển biến cái thân nghiệp báo thành cái thân nguyện lực. Trước kia, thân nghiệp báo trong mỗi niệm đều tính toán vì bản thân. Từ nay trở đi, mỗi niệm đều vì hết thảy chúng sanh, niệm niệm vì Phật Pháp. Thì cái đoạn này mình cũng nói qua cái lần vừa rồi đúng không? Thì mình thấy gì trong Kinh Mi Đà yếu giải? Thực sự giải thích, explain really detail cặn kẽ làm sao mình trở về được cái chân tâm bổn tánh của mình, là cái Buddhahood của mình, đúng không? Tức là Phật nói gì, chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có cái đó, thì gọi chung là mình gọi là chân tánh, hoặc là Như Lai Tạng, hoặc là thanh tịnh viên minh thể chẳng hạn. Tức là different names point to the same thing. Tức là mình có một cái nó sáng suốt, đúng không? Tại thánh không tăng, tại phàm không giảm. Mặt trời sáng nhưng mà vẫn không có mình. Tức là Liên Trì nói, ví dụ mình ấp cái bowl for instance, mặt trời đâu xuyên qua được đâu, đúng không? Hoặc bây giờ mình ngồi trong nhà, mặt trời đâu xuyên qua được đâu. Nó sáng suốt nhưng mà nó sáng nhưng mà nó không có suốt, nó không go through, đúng không? Còn cái linh tánh của mình á, cái chân tâm bổn tánh của mình, nó go through. Thành cái đó của mình nó thực sự gì? Nó viên mãn, nó có đầy đủ, nó trẻ mãi không già. Tại già nó không có lú lẫn, đúng không? Mà tại trẻ cũng không gì, không có gì lẩm cẩm. Thực sự gì? Mình già trẻ gì? Không thành vấn đề. Cái mình hãy nên trở về cái mình đang có là gì? Cái chân tâm bổn tánh của mình đó. Cái tự tại, cái an nhàn, cái sung sướng, cái khoái lạc đó. Tại sao mình phải chấp vào những cái què quặt này, đúng không? Ví dụ cái thân của mình là, như trong này, đoạn này Hòa Thượng nói là cái thân nghiệp báo, đúng không? Ngày hôm qua mình học cái đoạn gì? Nhân sanh vi thù nghiệp Như Lai, đúng không? Như Lai tức là mình đến đây để mà gì? Mình trả cái nghiệp của mình thôi. Ví dụ kiếp quá khứ mình làm thiện chẳng hạn, thì bây giờ anh tới trả gì? Mình nói cái tiếng là gọi là hưởng phước, nhưng thật sự anh vẫn phải trả cái nghiệp tốt của anh vậy thôi. Tại cái mình nói mình hưởng là compare với cái khổ của mình, đúng không? Là ví dụ mình nghèo chẳng hạn, mình poor thì mình nghĩ mình có tiền là nó giải quyết, nó go opposite với cái poor của mình, thành ra mình tưởng nó hạnh phúc, nhưng thật sự nó vẫn là khổ trong đó. Thầy nói Phật nói là mình nhân sanh nó có khổ có vui, đúng không? Nhưng cái vui này nó vẫn là đối đãi với cái khổ, nên gọi là vui. Cũng như bây giờ mình thirsty quá, đúng không? Cũng như ông ngoại nằm trên giường bây giờ mình nuốt không được, thật sự khổ vô cùng. Nhưng mà gì, mình nuốt vô được miếng nước nó đỡ khá thì gọi là sướng. Tức là cái sướng đó nó vẫn đối đãi với cái khổ, thì vẫn là khổ trong đó. Cho nên Phật nói gì, mình đến đây gì chỉ đền trả cái nghiệp mà mình sanh ra thôi. Cũng như mình làm ác thì mình đến đây gì mang cái thân hình xấu xí chẳng hạn, gặp ai người ta cũng cũng hate mình, cũng ghét mình hết. Mà mình làm thiện thì mình đến đây vẫn còn đỡ hơn những người kia, đúng không? Mình cũng phải trả cái nghiệp của mình, cũng phải thể hiện cho người ta gì, người ta khen mình, người ta ưa mình, mà mình thấy gì thực sự nó vẫn phiền não vô cùng. Mình thấy mấy người nhà giàu đúng không, cũng phiền não à, mà đẹp cũng phiền não, mà mình thấy đại khái gì mình đến đây vẫn phải trả thù nghiệp như là anh không có sướng sung gì hết. Mà nếu bây giờ mình học Phật mình hiểu rồi đó, Phật chỉ cho mình chân tướng vũ trụ nhân sinh gì, là mình có một cái nó bao trùm tất cả, một cái mà gì mình mê mang bao nhiêu kiếp này nó vẫn không có bị nhiễm. Chân tâm bổn tánh mình nó hằng thanh tịnh, đúng không? Tại sao mình không trở về với cái thường hằng của mình, cái mà không khổ đau, đúng không? Cái không có u sầu phiền não, không cần nhờ vả ai hết, không cần nịnh hót ai hết. Cái đó bên nhà thiền gọi gì, trước khi cha mẹ sinh ra bên mình gọi là nhất tâm bất loại, mình phải niệm Phật đến lúc đó. Mà bây giờ Phật chỉ cho mình cái phương tiện để làm gì, mình trở về được với cái chân tâm bổn tánh của mình. Cái thân này nó là gì, nó là nghiệp báo, đúng không? Nghiệp là gì, mình hay nói chuyện nghiệp nặng nhọc, không, thật ra cái habit của mình, những cái việc làm của mình nó thường ngày đó, mà nó tích tụ gọi là nghiệp. Cái result của gì, cái habit của mình đó gọi là nghiệp. Cho nên khi mình niệm Phật mình chuyển lại những cái habit của mình thôi à, mà cái quan trọng nhất vẫn là trong cái tâm của mình, đúng không? Thật ra mình chưa trở về, thành ra mình có sống hoặc mình có tu vẫn tu trên cái vọng tâm. Cho nên mình phải hiểu cái nguyên lý tại sao mình niệm Phật. Tức là Phật dùng một câu A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật là cái phương tiện để gì, mình dùng vọng mà trị vọng. Cũng như mình nói gì lấy độc trị độc vậy đó, đúng không? Cũng như mình đạp gai chẳng hạn, mình step on the thorn, đúng không? Thì what you need to do, you use a thorn, hoặc là mình dùng dùng một cây kim, đúng không nào? Mình mới khảy cái đó ra, thì cây kim nó vẫn là độc, đúng là nó vẫn là gì, nó vẫn là nó nhọn, nó có thể hurt mình, nhưng mà mình phải dùng cái đó để mình take out cái thorn mà mình bị đâm vô trong đó. Thành câu A Di Đà Phật mặc dầu gì nó vẫn chưa đưa mình về cái chân tâm bổn tánh, nhưng mà nó là kề cận chân tâm bổn tánh nhất. Đó là phương tiện tối thắng mà Đức Phật A Di Đà cho mình. Mình phải nhờ sức của Ngài bằng cái câu vạn đức hồng danh, đúng không? Mình phải niệm trong đó. Mình không niệm là mình te tu à. Bây giờ mình đang mê, đúng không? Bây giờ mình nằm đó chẳng hạn, hoặc mình không tu hành thì mình nghĩ gì? Vợ mình nè, con mình nè, cháu mình nè, nhà mình nè, cửa mình nè, bao nhiêu cái vọng niệm nó xoay vần trong đó. Thì bây giờ mình sao mình đối trị nó được? Thực sự không đối trị được. Mình thấy đi con đường A-la-hán phải gì? Chứng kiến tư phiền não, kiến phiền não tư phiền não, Kiến phiền não tức là mình thấy gì? Cái thân mình là giả. Mình có thấy được không? Thực sự không có được. Vẫn đau đớn đúng không? Vẫn thương tiếc nó. Thì mình đâu có đi đường đó được đâu. Thì bây giờ sao? Rồi trong cái tư phiền não là nó nổi lên, sân người này giận người kia, người này không đồng ý với tôi này kia, khổ não vô cùng. Đó về gọi là tư phiền não. Thì bây giờ mình sao đối trị nó đây? Mình phải dùng một câu A Di Đà Phật. Một câu A Di Đà Phật này mình đừng để ý đến cái vọng tưởng nữa, đúng không? Mình đang niệm hoặc là mình nằm những cái phiền não nổi lên, đừng để ý nó. Cứ để ý vào A Di Đà Phật. Mặc dù A Di Đà Phật nhiều người nói chưa đưa mình về cái chân tâm bụng tánh, nhưng mà nó kề cận nhất, đúng không? Rồi mình được Phật gia bị với gì? Thập niệm vãng sanh. 10 niệm thôi, không nhiều, nhưng mà phải thực sự niệm. Thì khi mình xả cái báo thân này, Phật đưa mình về cực lạc, về đó mình sẽ xả luôn cái câu A Di Đà Phật, là mình trở thành Bồ Đà. Mình phải hiểu cái phương tiện mình đang tu hành là như vậy. Thành ra ở bất cứ địa vị nào đúng không, mình tỉnh hay là mình mê, mình cũng phải bám vào câu A Di Đà Phật. Cầu thành Phật còn có dư mà, đúng nè, huống gì những chuyện thế gian. Mà bây giờ mình thấy gì? Như ngoài đây diệu âm Lê Quý Ngữ đúng không, thị hiện cho mình thấy này, thực sự nằm đó không còn mong cầu gì được nữa. Có mong cầu giàu sang được không? Gần chết đến nơi còn mong giàu, đúng nè. Vừa đẹp con thơ được không? Thân mình lo chưa xong mà lo cho ai. Vậy mà trong vòng tưởng nó vẫn làm cho mình điên điên đảo đảo, đúng rồi. Thành ra mình đừng có khinh thường, mình còn tỉnh, hãy nên cực lực mà tu hành. Tất cả mọi người đều là Phật, là Bồ Tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu. Ứng Tổ nói đúng rồi. Thành ra mình thấy gì? Mọi người mình thị hiện trên thế gian này đều là thị hiện cho chúng sanh. Mà nếu mình biết tu như vậy á, mình sẽ chuyển cái nghiệp báo thân thành cái quyền lực thân. Bệnh đâu sao? Vẫn tinh tấn tu hành đi, là anh làm gương cho chúng sanh. Biến cái nghiệp lực thành cái quyền lực right there. Từ vì Ấn Tổ nói gì? Tất cả mọi người đều là Phật, là Bồ Tát, đúng không nè? Thì đối với mình á, mình là phàm phu, nhưng mà mình thị hiện, thì đối với chúng sanh mình là Phật, là Bồ Tát. Thành mình có thể biến mình làm gương cho chúng sanh. Bây giờ mình đừng nghĩ đến mình nữa, đúng không? Ví dụ ồ tôi niệm Phật lễ này kia, hoặc là nó nghĩ tới cái bản thân mình. Bây giờ mình xả đi, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cái thân này nó gần rã rồi, bám víu sao? Nó vẫn rã mà thôi. Cũng như tới ngày tới giờ rồi đó, dù anh muốn hay không nó vẫn rã, cái máy nó hư rồi. Cũng như Hòa Thượng Khoảng Khâm đó, ngài cũng 93 tuổi, 91 tuổi gì mới vãng sanh. Ngài chuyên tu thiền đúng không ạ? Mà về cuối đời ngài vẫn chuyên tu niệm Phật A Di Đà. Thì ngày nắng ngài trụ thêm thời gian nữa để mà mình dẫn chúng, đúng không ạ? Nhưng mà rồi sao? Mấy bữa sau ngài nói thôi tôi phải đi. Cái người ta nói sao? Ủa mấy bữa trước ngài nói ngài đi, bây giờ ngài nói ngài ở lại, bây giờ ngài nói như đó. You going home? Ngài tôi đi về nhà. Thì ngài nói cũng như bây giờ cái nhà này cũng như cái nhà rồi, mà cái nhà nó 90 mấy tuổi đúng không? Nó cũ, nó dột hết rồi. Nếu mà cái nhà nó bị dột rồi, quý vị làm sao? Có nên lấy cái mà nhà mới hay không? Hay là vẫn để cái nhà cũ để mà ở? Cái thân mình cũng như cái house của mình, cái nhà của mình thôi hả? Mà sao mà nắng mưa dãi dầm đúng không nè? Bao nhiêu cơn phong ba bão táp, phiền não vợ, phiền não con, phiền não cháu, nó dầm nhập mình. Bây giờ nó già mình, nó banh ta lông hết rồi, không có ai ở hết, đúng không? Con cháu vợ con nó chạy hết trên của vẫn. Vậy mà mình vẫn bám víu vào nó. Bây giờ có người cho mình một câu A Di Đà Phật, cũng như đại gia cho mình tiền, hãy mua cái nhà mới đi con, đúng không? Con hãy cầm cái thỏi vàng này, thỏi vàng bất khả tư nghị, vạn đức không nhận, A Di Đà Phật. Con đi kiếm cái nhà khác, cái nhà trên của con về cảnh cực lạc Tây Phương, hoa nữa thấy Phật, đúng không? Cái nhà rộng đó, cái nhà nó to hơn trái đất này nữa, cái hoa sen của mình đó, lotus flower đó. Vậy mà mình không chịu nhất tâm niệm Phật để mà xả bỏ cái nhà này. Mà thực sự Phật linh vô cùng, nếu mình nhất tâm nhất ý cầu nguyện Phật, Phật sẽ phóng quang trước mình. Tại mình không không chân thành thôi, đúng không? Trong nhà Phật gọi là thành tức linh. Mình thành tâm thành ý là nó linh thiêng vô cùng. Mà trong tâm gọi thành không phải là thành kính, đúng là nói rồi, không phải là cung cung kính kính, mà gì, trong tâm không sanh một niệm gọi là thành. Nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ chỉ có Phật A Di Đà thôi, ngoài ra không có khởi lên cái ý niệm gì hết. Bây giờ mình cần tư nghiệp mình hiểu rồi, đúng không? Mình mà sân giận ai đó, hơi thở cuối cùng là đi xuống địa ngục. Nó tương ưng như vậy thôi. Trong cơ thể mình nó có thập pháp giới, đúng không? Là trăm giới ngàn như là vậy đó. Thì mình có gì, mình sân hận cần tư nghiệp, mình không biết mình xấu mình nhé, mà mình xả báo thân trong cái lúc mà sân hận. Thế nếu mình nói mình học sao để mà trị tham sân si trong lúc mình còn sống. Không phải mình nằm đó mình không có điều với người, mình không có tham sân si đâu, vẫn nó vẫn thịnh hành trong mình. Cho nên bất cứ chúng sanh nào vẫn còn hơi thở cũng bị nó khống chế. Mà mình nổi sân hận á, mình xả hơi tới cuối cùng đó, đúng không? Là đi xuống địa ngục. Khổ à. Bây giờ mình còn sống đây mà đau chút xíu, mình nó đau quá đúng không? Ăn no cũng đau mà không ăn cũng đau. Khổ quá. Vậy mà mình dám khinh thường địa ngục sao? Hãy tin Phật, tin Bồ Tát đi. Mà mình xả hơi cuối cùng gì? Mình tham chẳng hạn á, mình tham vợ đẹp, tham con ngoan, đúng không? Tham sắc, tham tài, bất cứ tham cái gì thì anh sẽ đi vào cái đường ngạ quỷ. Ngạ quỷ cũng khổ không thua gì địa ngục đâu. Đói hàng hàng trăm năm, hàng ngàn năm, hàng trăm ngàn năm, không nghe đến được cái tiếng gọi là cơm, nước, chứ huống gì đừng nói ăn. Kinh khủng chưa? Cho nên tại sao Phật dạy cho mình không nên khởi tham là vậy? Anh tham là anh chết. Phật không có gì ban ân giang họa, không có việc đó. Mình nói học Phật không có thần linh thần trong đó, đúng không? Chư thánh chư tổ gì là người đi trước, học cái giáo lý, bước theo con đường đó, họ giải thoát. Bây giờ họ chỉ cho mình, mình muốn thoát mình cũng phải từ thấp đúng mà đi. Không ai ban phước giáng họa. Cho nên những cái này không phải hù dọa, mà cái đó là chân tướng vũ trụ nhân sanh. Mình phải y giáo phụng hành. Còn mình dẫm vô đó là mình khổ ải vạn trùng bạc. Thực sự không ai cứu mình được, đúng không? Đó là mình cứ đi lên tham sân si, đúng không? Ngu si. Bây giờ người ta khuyên niệm Phật hãy vãng sanh về thế giới cực lạc, mình cứ cứng đầu cứng cổ không chịu. Thì mình đi đâu? Đi làm súc sanh đó à. Súc sanh khổ ải vô cùng. Làm con chó, người ta chạy người ta cán lúc nào không biết, đúng không? Mình không có control. Con chim bay trên trời bị con chim lớn gắp lúc nào không hay. Làm con gà con chuồng bị con người giết lúc nào không hay. Làm con cá bơi lặn dưới nước, nó bủa vây nó bắt lúc nào cũng không hay. Thực sự chúng sanh làm súc sanh khổ hại vô cùng, sợ hãi. Kêu ai đây? La làng la xóm nó vẫn giết thôi. Thành ra mình thấy gì? Tham sân si thực sự là cái nhân của tam ác đạo đó. Cho nên mình nghe được Phật Pháp vẫn phải diệt tham sân si, chuyên tu giới định huệ, đúng không? Cần diệt tham sân si. Cho nên người ta gọi là sa môn đó, chữ sa môn đó. Cần tu giới định huệ, tức diệt tham sân si, gọi là sa môn. Chứ sa môn không phải là dành cho người xuất gia đâu. Bây giờ thì bây giờ cái danh từ đó người ta dành cho những người mà chu cha rỉnh, tức là dành cho người xuất gia. Nhưng mà thực sự vẫn là cho người nào chuyên tu giới định huệ rồi diệt tham sân si, gọi là sa môn. Cho mình thấy thời Đức Phật ở bên Ấn Độ, người ta không có phân biệt là xuất hay tại xuất gia hay tại gia, mà ai chuyên tu giới định huệ rồi diệt tham sân si gọi là sa môn. Nhưng mình nói mình đừng thăng tiến cảnh thánh, đúng không? Nó cao quá, nhưng mà vẫn phải ngăn tam ác đạo. Thực sự mình thấy trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật từ bi vô cùng, dặn ngài Di Lặc Bồ Tát rồi các đại Bồ Tát này, đúng không, chớ để chúng sanh luân chuyển trong tam ác đạo. Và ngài Địa Tạng Bồ Tát luôn, đúng không nè, mình vừa tụng trong ngoài đó. Tam ác đạo khổ vô cùng, đừng để chúng sanh lăn chuyển trong những cái đường này. Thôi, bây giờ mình biết tu Phật rồi, đúng không nè, mình một mặt cầu vãng sanh, một mặt thứ nhì nữa, đừng để chúng sanh lăn chuyển làm được trong các đường ác này, trong lục đạo luân hồi luôn á, vẫn là đường ác, đúng không? Đối với người nhân á thì tam ác đạo nó là ác đạo, mà đối với thiên á thì nhân vẫn là thuộc về tam ác đạo, A-tu-la vẫn thuộc là ác đạo trong đó, mà đối với A-la-hán thì trời người vẫn là tam ác đạo. Mình cứ đi lên từ từ, cảnh giới nó nâng lên đó, rồi anh là Bích Chi Phật thì A-la-hán vẫn là ác đạo. Rồi mà lên Bồ-Tát đó thì Bích Chi Phật, A-la-hán rồi những dưới này vẫn là ác đạo. Đạo là đường thôi, gì đó. Ác là gì? Nó muốn bức rứt làm con người khổ nạn, đúng không? Nó không tự tại, thuộc về ác, đúng không? Rồi mà lên từng cấp một cấp một, 41 phẩm vị Bồ Tát thì anh càng lên gì? Tín, đúng không? Thập tín, thập trù, thập hành, thập hồi hướng, cứ lên một thập rồi thập địa chẳng hạn, cứ đi lên vậy thì những cái tầng dưới đều là ác đạo. Mà đối với Phật thì Bồ Tát vẫn là ác đạo. Cho nên mình thấy một câu niệm Phật thực sự bất khả thế này, vượt qua tất cả. Không những cái tam ác đạo như này mình thấy rõ ràng, đúng không, mà ngay cả Bích Chi Phật, A-la-hán, Bồ-Tát, Quyền Thượng Bồ-Tát, mình vượt qua được. Vậy mình còn chần chờ gì nữa mà không nhanh nhanh mà niệm Phật, đúng không? Thành Phật cũng có thừa nữa mà. Mà huống gì là lông gà vỏ tỏi ở thế gian này. Thực sự danh vọng thế gian tất cả điều gì là lông gà vỏ tỏi. Mình ở đây mình mê quen rồi, đúng không? Thành ra Phật nói không nghe. Cho nên sao? Chư tổ vẫn thị hiện nhắc nhở mình. Kinh điển mình phải gì? Đặc biệt cái thời mạt pháp này, mình phải sống trong đó. Mình lơ là ra ngoài đó, là dính liền, chịu không nổi đâu. Đúng không? Tại sao mà thời này gọi là thời ngũ trược ác thế? Vậy cái thời nào là thời thanh tịnh? Trong kinh điển Phật nói gì? Từ khi con người mà sống 84 vạn ngàn 84,000 years of age, đúng không? Tức là 84 vạn năm cái tuổi thọ người ta đó. Mà lúc đó cứ năm giảm, 100 năm là tuổi thọ giảm năm, đúng không? Giảm lúc nào con người đến mà 2000 năm đó, cái tuổi thọ người ta 2000 năm đó, thì bắt đầu là cái thế gian nó thuộc về cái là ngũ trược ác thế, chứ không phải thời Đức Phật Thích Ca ra đời mình mới là ngũ trược ác thế đâu. Mà khi con người thọ mạng 2000 tuổi là bắt đầu vào cái thời ngũ trược ác thế. Rồi đi lúc nào mà xuống với từng đấy cùng con người mà còn 10 tuổi đó ha, là nó là cực ác rồi. Thì bắt đầu nó đi lên, mình thấy cái thế gian nó vẫn có cái circle, nó luân hồi đúng không ạ? Nó đi vòng vòng chứ. Cũng thấy mình thấy con người á, lui tới chừng đó mình thấy gì? Hết tóc gì? Tóc dài thì tóc ngắn đúng không? Tóc stone thì lẫn quẩn gì? Đến đầu trọc rồi tóc, tóc ngắn, tóc dài, tóc stone, nó lẫn quẩn vậy thôi. Đúng không ạ? Mình thấy mấy người hippie đó, quần bó quần to, lui tới chừng đó à. Nó vẫn circle, nó recycle trong đó thôi. Khi mình hiểu Phật Pháp rồi mình thấy quan sát cái thế gian mình nó vẫn lẫn quẩn trong đó. Chứ không phải mình nói bây giờ cái thế gian mình khoa học cái science nó phát triển chẳng hạn đúng không? Rồi mình chê người xưa. Không phải đâu. Cho nên mình thấy người xưa ở Trung Quốc, tại sao gọi là Trung Quốc? Trung Quốc không phải là China bây giờ, mà gọi là cái nước chỗ nào mà có văn hóa phát triển, gọi là Trung là trong đúng không? Là trung tâm. Hoa là văn hóa phát triển, cho nên người ta đặt cái nước Trung Hoa hồi xưa phát triển mới gọi là Trung Hoa. Mà cái thời ngài Khổng Phu Tử đó ha, là ngài có thể chế được con trâu, mà ngài là con trâu gỗ đó nha, mà biết múa máy. Có phải là có khác gì cái thời cơ khí điện điện lực cái thời nay không? It's no difference. Nhưng mà cổ đức của mình giỏi, họ biết nếu mình đi phát triển về cái đường đó đó là chúng sanh sẽ khổ. Thành họ dẹp những cái ý nghĩ đó, họ không cho phát triển về cơ giới. Tại sao? Mình thấy bây giờ nè, computer mọi người phát triển đủ thứ gì, vẫn chạy theo vật chất đúng không? Con người khổ hại vô cùng. Đâu còn nhân tính nữa đâu. Mình thấy gì bây giờ trong gia đình đó, cha mẹ ông bà con cái không có lễ nghĩa nữa. Thật sự như vậy. Mất dạy vô cùng. Tiên nhân bất thiện mà đúng không? Ông bà cha mẹ cũng như mình là tụng kinh Vô Lượng Thọ Phật nói đó. Người trước không thiện, thực ra không dịch nhưng mà là tiên nhân bất thiện, nghĩa là không thiện nhưng mà thật sự gì? Anh không có được dạy dỗ, không được thấm nhuần của cái thánh giáo, không thấm nhuần được cái lời của chư cổ đức. Anh không có đủ phước đủ duyên để mà học, thì làm sao anh biết anh dạy con cái của anh chứ? Đúng là thành tiên nhân bất thiện bất thức đạo đức. Người trước không thiện thì đâu có đạo đức đâu, mà anh không có đạo đức làm sao anh dạy cho con anh? Mà vẫn expect con anh có hiếu có tử đúng không? Rồi con anh nó cũng không biết đạo đức, đâu biết dạy gì nó đâu. Rồi nó lại sinh nó cháu, rồi nó cũng như lần lần vậy, thành ra 4-5 thế hệ. Mà hòa thượng nói gì? Thực sự mất cái nền văn hóa giáo dục cổ là cũng 300-400 năm này đúng không nè? Mình thấy như Việt Nam cũng vậy thôi. Hồi xưa vẫn nhà Nho gia vẫn lễ nghĩa đúng không nè? Mặc dù lạc hậu, đối với cơ giới lạc hậu, nhưng mà thực sự có tình có nghĩa. Bây giờ mình thấy Tây Phương phát triển vô cùng. Bây giờ các nước như Việt Nam vẫn ảnh hưởng phát triển, nhưng mà gì? Thực sự không có còn có lễ nghĩa nữa. Mình thấy xã hội nó loạn lạc lên rồi. Đúng không nè? Con người không có tình có nghĩa nữa. Thú đó mà, đúng không? Có khác gì animal đâu. Mình thấy xã hội này bây giờ nó loạn xạ lên thế rồi đúng không? Vẫn gì tiên nhân bất thiện bất thức đạo đó. Bây giờ mình trở lại vẫn chưa có gọi là sớm đâu, vẫn đã muộn màng, nhưng mà vẫn tu vẫn có hơn, vẫn chuyển đổi mình hơn. Thành ra mình thấy đời ngũ trược ác thế, bây giờ mình có thay đổi được không? Phật cũng không thay đổi huống gì mình đâu nè. Bây giờ mình cực lực niệm Phật cầu sanh tịnh độ, vẫn y giáo phụng hành trong đó, Cho nên nếu bây giờ mình nhúc nhích là mình phá cái quy củ này đó, nhiều lúc mình cũng mất phần vãng sanh. Cho nên mình phải đặc biệt chú ý cái lời giáo huấn của cổ đức. Nó không phải như là cái giáo dục của bình thường, đúng nè. Mà ai vào được cái chân thành, chân thật mình niệm Phật, lão như Hòa Thượng nói lão thật niệm Phật đó ha, là mình vào được. Còn mình dùng cái tri kiến của thế gian, thực sự ta thông minh hơn người, ta lanh lợi hơn người, thực sự mình vào không được. Thấy vậy chứ mình vẫn sống trong cái vọng tưởng chấp trước của mình. Cho nên mình thấy vọng tưởng chấp trước của mình không phải người heo thì, mà người ân heo thì người sắp chết vẫn có vọng tưởng chấp trước trong đó. Nó cứng ngắc à, đúng không nè? Vẫn suy nghĩ theo cái ý mình, không có buông xả được cái vọng tưởng chấp trước. Mình thấy tại sao cổ đức người xưa người ta dạy, anh muốn vào đạo tràng nào, ngay cả sa di vẫn phải học sa duy luật nghi 5 years, 5 năm. Nó đâu có gì đâu mà 5 năm, nếu người thông minh á học mấy tháng là thuộc rồi, đúng không? Tại sao cổ đức phải học 5 năm? Anh mới định lại được. Mình niệm Phật cũng vậy à. Mình đến những cái đạo tràng, đúng không? Mình thấy cái này cũng nên thay đổi, cái này cũng thay đổi, làm này làm kia. Bộ người ta ngu sao người ta không làm cho đạt? Người ta đã tu định trong đó, cái đó không có quan trọng. Nhưng mà mình vẫn còn cái tập khí của thế gian, thế trí biện thông mà, đúng không? Thực sự mình vào đạo không được. Cho nên phải tâm phải định lại, y giáo phụng hạnh. Một bộ kinh, kinh phải thuộc, đúng không? Thành năm mình phải cố gắng học kinh, phải thuộc trong đó. Không phải bắt thuộc hay là khó khăn, nhưng mà gì? Cổ đức dạy để gì? Cái tâm mình định trong đó. Cũng như bây giờ mình cố ý vào một mục đích nào đó, đúng không? Thì suốt ngày mình chú ý việc đó, mình đâu có để ý chuyện khác đâu. Cũng như một cái người mà đội gì? Trên lầu cái chai dầu, đúng không? Như ông vua nó tử tội, nếu người nhà người đội cái chén nước, cái chén dầu này mà đổ người ta chết, thành sự chết. Mà trong lúc ông đi ngang, nhà vua cho cái đẹp vàng bạc, ông để ý. Sao để ý được? Nhà vua hỏi cái người có để ý không? Dạ không. Tại sao vậy? Nhất cử nhất động là sự chết, đổ dầu là chém đâu, đúng không? Thành ra đâu có nhất được đâu. Cái tâm nó định trong đó. Mình cũng vậy. Kinh điển, pháp Phật, câu niệm Phật đừng có rời. 3 năm tới 5 năm nó định trong đó. Khi mình có định rồi đó, mình sẽ tự nhiên nó nhẹ nhàng vô cùng. Đừng có sử dụng cái trí của mình để mà học Phật pháp, thực sự vô không được. Y giáo phụng hành đi. Phật nói mình niệm Phật, mình hãy niệm Phật đi. Cầu sanh tịnh độ, hãy cầu sanh tịnh độ đi. Nhất môn thâm nhập, hãy nhất môn thâm nhập đi. Tất cả mọi việc này nó không có quan trọng. Làm sao mình cứu cái thân huệ mạng của mình mới thực sự là quan trọng, đúng không? Còn bây giờ chết rồi chôn hay là làm gì, cái đó thực sự không quan trọng. Vẫn có người sống họ lo cho mình rồi. Hãy cứu cái huệ mạng của mình, cái đó mới quan trọng. Bây giờ mình chôn hoặc là mình làm gì cho nó rình rang thế gian này mà mình đầu thai xuống địa ngục rồi, đang la làng la xóm với ai biết, đúng không? Hoặc là mình làm con chó con mèo có ích gì đâu. Mà hãy nên đi làm Phật, làm Bồ Tát đi. Mình làm được như vậy rồi mới giúp đỡ những người hậu lai này được. Thành ra mình phải y giáo phụng hành, đúng không? Không dám sanh nghi. Phật nói đừng nên sanh nghi. Giờ tôi niệm Phật vậy rồi mà không có biết Phật đến trước này không? Phật láo với mình làm gì, đúng không? Mình còn láo cá với con cháu hoặc bạn bè để kiếm chút lợi nhuận, hoặc nó thương mình rồi này kia. Còn Phật đâu cần like làm gì, Phật đâu cần nói láo với mình làm gì. Cho nên trong tâm mình phải triệt để gạt hết những cái nghi. Có nghi là không được, thực sự không được vãng sanh. Cho nên mình phải chân thành trong đó, cung kính trong đó. Miệng niệm không được, cái tâm vẫn giữ một câu A Di Đà Phật, cung cung kính kính trong đó. khỏe cũng vậy mà không khỏe cũng vậy. Nói vậy cho mình thấy mình khỏe còn niệm được không? Không khỏe cũng khổ lắm. Thành ra mình nhiều còn tỉnh đây thì nên chuyên niệm Phật. Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát nói không? Bớt một câu chuyện, hãy nên nhiều một câu Phật. Mình đâu có biết. Lỡ mình lâm vào cái cảnh mà nằm trên giường, thật sự niệm không nổi, khổ à. Cái tâm muốn niệm nhưng mà cái thân này nó mê mê mang mang là sao vậy? Nên lúc mình nói không nghe, Phật Bồ Tát thì hiện trước mắt cho mình thấy, tinh tấn lên, thật sự như vậy. Một hơi thở ra mà không hít vô là xong, đời sau rồi, đâu cần nhiều đâu. Mình thấy quần quại rồi đủ thứ vậy, nhưng mà thật sự gì? Cái phước nó vẫn còn trên dương gian, Phật Bồ Tát vẫn cho mình, đúng không? Đáng lẽ mình đã chết rồi nhưng mà gì? Mình vẫn còn sống. Không phải tự nhiên sức của mình sống đâu. Phật Bồ Tát gia trì cho mình để gì? Để mình thức tỉnh, mình tu hành đó, có thời gian sám hối, đúng không? Chứ không phải là cái sức lực của mình sống đâu. Thành ra mình hãy ráng tinh tấn lên. Bằng mọi giá kiếp này mình phải chuyển cho bằng được. Chuyển tiến lên, đúng không nè? Mang lấy một cái nhà mới hơn, cái áo quần nó sạch sẽ hơn, cái thân tướng đẹp đẽ hơn. Chứ ở trong cái đời ngũ trược ác thế này không có tốt đâu. Mà Pháp Phật 3.000 năm bây giờ tới 3.000 mấy rồi đúng không? Còn có bao nhiêu năm nữa là nó hết Phật Pháp. Lúc đó chỉ còn một câu A Di Đà Phật nữa. Bây giờ còn Pháp giảng giải gì? Các chư cổ đức mà gì? Rác cổ hồng đúng không ạ? Nói mà miệng khô nước miếng mà mình vẫn chưa nghe. Huống gì còn một câu A Di Đà Phật? Có mấy người nghe? Được đắc độ đó, dễ đắc độ đúng không? Nếu với điều kiện anh tin mà nói A Di Đà Phật rồi không giải thích, người ta có tin không? Thực sự không có đủ phước báo để tin nổi. Thành chúng sanh vẫn mê trong đó, càng lún sâu trong đó. Mình thấy càng người á, trước khi mà người ta 2000 năm cái average life expectancy đó ha, thì chư thiên với lại con người nhiều lắm. Cho nên cái thời mà dân người ta sống mà lâu á, trên đất này đông người vui vẻ mà con người thiện á. Mà Phật nói gì? Khi mà con người vào cái thời ngũ trược ác thế, tức là từ 2000 năm trở về sau, tức là phải 2000 năm, nhưng mà ý đó con người sống mà cái life mà 2000 years old rồi ha, rồi cứ 100 năm giảm tuổi đến bây giờ này. Bây giờ average khoảng 6 mấy, 7 mấy đúng không? Thì súc sanh địa ngục ngạ quỷ chật nghèo, người với trời ít đi, nó sẽ ít lần lần à. Chứ không phải mình thấy dân mạng đến thế giới này đông đâu, không phải đâu. Đó là Phật nói gì trong Tam Thiên Đại Thiên thế này, thế giới này đúng không? Nó sẽ ít. Có những người họ ở những cõi khác mà cõi này kém phước báo hơn họ, mà họ hết phước họ phải sinh qua đây. Cũng như bây giờ mình ở Việt Nam chẳng hạn, rồi mình tu mình có phước á, rồi mình lại sinh qua Mỹ. Đó, đây Phật mình mới tin lời Phật, chứ không phải mình thấy dân số trên này đông nữa, tại lời Phật nói không đúng đâu. Trời với người sẽ ít đi, mà chúng sanh, súc sanh với lại ngạ quỷ địa ngục sẽ đông lên. Mình thấy gì? Con người đi về Tam Ác Đạo là nhiều đó, khổ ải à. Mình thấy hồi xưa gà mình nuôi cũng một vài con ăn lâu lâu, bây giờ họ nuôi gì hàng vạn hàng tỷ con. Mình nói gà công nghệ gì đó là cái duyên ngoài thôi đúng không, nhưng mà bắt mớ gì bây giờ gà mình nuôi gần tỷ tỷ con để ai tiêu thụ đúng không? Vậy mà vẫn sực hết. Rồi vịt cũng vậy, bò cũng vậy, đâu phải ở Việt Nam mình thấy hồi xưa Mỹ này mình mua một vài con, bây giờ nó nuôi mình thấy từ Seattle mình chạy về cái đường San Jose với Los mình chạy về đây này, những cái trại bò nó hàng triệu triệu triệu con mà bao nhiêu trại đó, kinh khủng không? Chúng sanh bây giờ nhiều, mình thấy gì, súc sanh bây giờ kiến, kiến bây giờ cũng nhiều, những con gì đại khái nó nhiều vô cùng vô tận, không thể đếm nổi. Đó là cái mình thấy được nha. Còn ngạ quỷ với địa ngục thì khỏi nói rồi. Nhưng mà thường lắm, bây giờ hồi xưa mình cứ nghĩ chảo dầu sôi đúng không? Bây giờ cái chảo dầu nó không còn chảo dầu nữa đâu, mà bây giờ nó phải biến gì? Một cái núi lửa. Cái chảo nó to bằng cái gì? Cái volcano. Nó đông, nó phải biến hiện như vậy. Con người nó ác, cực ác, nó phải biến hiện như vậy. Thật sự như vậy. Mình thấy gươm á, người ta đâm nhìn đi đít lên tới miệng đúng không? Trong những người mà tội đó, đâm từ dưới gì? Hậu môn mà lên, lên cái lưỡi, thọc lên là cái miệng ra. Có khác gì mình đây, mình cứ lấy cái mấy cái mà nướng barbecue đó, đâm hết con này con kia lên nướng đúng không? Không khác rồi. Thực sự khổ ai vô cùng. Mà bây giờ nó sẽ biến hiện nó theo cái kích thức của con người. Mình thấy thế gian này nó ác đâu nè, thì địa ngục nó biến hiện theo cái tâm thức đó. Nó càng ngày nó càng sùng sục hơn nữa. Chứ không phải mình nó học Phật nó ồ để hù dọa đâu. Mà mình không tinh tấn nó tu hành, nó không có vượt ra cái lục đạo luân hồi kiếp này á, mình lỡ lọt chân vào cõi trời để hưởng phước, thì cuối cùng anh cũng end up đạo này. Sợ à. Mình không ngán đúng không nè, không sợ cái địa ngục mình. Biết không sợ súng đúng không? A-la-hán á, mà lúc mà Phật chỉ cần nhắc cái chữ địa ngục của các ngài á, có thần, thần túc thông đúng không? Nhớ quá khứ mình đang ở dưới địa ngục. Vậy mà mồ hôi toát ra máu luôn. Gọi là gì? Bloody sweat đúng không? Tức là máu trong lẫn với trong mồ hôi ra đỏ luôn. Kinh khủng không? Địa ngục khổ hải vô cùng. Mà mình không thoát ra đó ha, là mình có phần. Cũng như mình có phần dưới á, giờ được phước báo làm người nè. Phật nói làm người với làm cõi trời đó cũng như là đi vacation, a very short vacation. Mà hết phước báo rồi á, trở lại Tam Bát Đạo là quê nhà của các con đó. Có mình trong đó, các con đúng không? Chúng sanh, mình là chúng sanh mà. Có phần của mình. Thành ra mình thấy gì? Mình phải hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sanh này. Anh ớn rồi anh mới tu, đúng không nè? Còn nếu không, Phật mà không chỉ ra những cái này, mình tưởng thế gian này hạnh phúc quá, đúng không? Thực sự hạnh phúc. Nằm trên giường bệnh rồi bao nhiêu người giúp đỡ, cũng đâu có gì là khổ đâu. Nhưng nó nhờ Phật lực gia trì để mình tu hành nó, đúng không? Rồi mình về đây mình tu hành, cũng có người này người kia lo, có chúng sanh cúng dường này ăn lo, Phật lực gia trì đó. Nhiều lúc mình nói vui vui phước của mình mà không có Phật lực gia trì, thực sự mình không có được vậy đâu. Thành nếu đặt vào trường hợp như Ấn Độ nói, mà ta chỉ là kẻ phàm phu thể, thì hãy nên cực lực trong đó, tinh tấn trong đó, nhất môn trong đó, thâm nhập trong đó. Tất cả đều là ngoại duyên thôi. Mình nhớ ha, Ấn Độ chỉ cho mình gì? Ai là thiền tri thức? Bất cứ ai mà gì giúp mình tinh tấn niệm Phật, đó là thiền tri thức chân chánh. Mà bất cứ ai ha, dù người đó gì thương mình nhất, làm bất cứ thứ gì mà phá cái việc tinh tấn mình niệm Phật, thì Ấn Tổ nói đó là ác thiền tri thức. Không biết đó người đó ai. Dù đó người là thánh, là phàm đúng không, là con chó con mèo, mà nó phá cái công phu niệm Phật của mình, nó là ác thiền tri thức. Thì mình phải watch out. mà dù người đó gì mình không có thích, đúng không nè, mình gặp là mình ghét, câu nói của họ sắp ấp mình, nhưng mà cái việc bất cứ gì làm cho mình tinh tấn niệm Phật, dù đó con chó, con mèo, thánh thần, ma quỷ gì không cần biết, mà giúp cho mình niệm Phật, tinh tấn niệm Phật, đó là thiện tri thức của mình. Thì mình lấy cái tiêu chuẩn của Ấn Tổ chỉ cho mình đó, thì mình sẽ biết ai là thiện tri thức, ai là ác tri thức. Mà người chân chánh niệm Phật thì hãy nên lánh xa ác tri thức đi. Tại mình gần thiện tri thức đó ha, thì được mau vãng sanh, mà gần ác tri thức thì mau xuống hỏa ngục. Có vậy thôi à. Thành năm mình phải quán trong đó, đúng không? Mỗi người phải lấy cái pháp Phật. Tại vì mỗi người nó có cái situation nó different, không ai giống ai hết, đúng không? Nếu mà giống thì Đức Phật nói có một pháp môn, một cái phương tiện cho nó dễ. Tại vì mỗi chúng sanh nó có một cái phiền não đi, có một cái situation, mình nói gì, tiếng Anh gì, nó different environment. Mặc dù sống chung nhà nhưng mà mỗi người cảnh giới khác nhau mà. Thành ra mình học Phật Pháp đó, y giáo bất y nhân à, cái lời Phật, lời Pháp mình y giáo luôn đó. Don't pay attention ai nói. Nhiều lớp người họ nói ra được mà họ làm không được. Họ nói được mà họ làm được thì họ cũng thuộc về quốc sư, đúng không ạ? Họ nói được mà họ làm được thì họ về thuộc quốc bảo, đúng không? Quốc bảo nó quý hơn quốc sư. Mình thấy như jewelry gọi là bảo, đúng không? Còn quốc sư nói được, mà quốc sư cũng tốt rồi, nhưng mà nhiều lúc cái đó mình không kẹt. Mình vẫn gì? Y giáo tu hành, mình vãng sanh, cái đó mới thực sự là đệ tử chân chánh, đệ tử bậc nhất của Đức Phật A-di-đà đó, đúng không? Hay là mình hiểu rồi cái chân tướng vũ trụ nhân sinh này vẫn gì? Phàm sở hữu tướng, giai thử hy vọng, nó không có thật đâu. Mà mình chấp thế này chấp thế kia, thật sự không buông xả nổi. Thành ra mình phải cố gắng trong đó, đúng không nè? Đến hơi thở cuối cùng, không phải cố gắng một ngày, hai ngày đâu, mình không biết. Cái thọ mạng mình đến có thể chút xíu nữa mình đi bây giờ, mà chưa đến thì cũng phải cố lết, mình không biết bao lâu, phải nhẫn trong đó. Nhưng mà trong tâm mình biết gì? Từ khi biết niệm Phật, từ khi biết pháp môn, đến lúc xả hơi thở cuối cùng, vẫn giữ vững niềm tin trong đó, đừng có lệch lạc, đúng không? Ai hỏi mình vãng sanh, chắc chắn vãng sanh. Mình không thể nửa nghi nửa ngờ được, đúng không nè? Muốn đi địa ngục mà cũng ừ nữa thì thua rồi. Tâm mình nó biến hiện ra đó, mình phải xa lánh tam ác đạo. Giữ tâm mình chặt vô câu A Di Đà Phật không? Thân mình nó đau, nó bệnh là nó phiền não, nó nổi nhiều, đúng không? Thường thường bởi vì mình thấy những người bệnh đó, họ phiền não nhiều. Nhưng mình phải nhẫn luôn đó. Mà mình để phiền não khởi lên gì? Là tam ác đạo nó thì hiện ra đó. Mình không hoan hỷ với câu niệm Phật nữa thì phiền não tham sân si nó nổi lên, đúng không? Nó chiếm lấy mình thì mình sẽ có phần trong ba đường ác. Cái quả của mình trong đó là khổ. Mình hoan hỷ với câu A Di Đà Phật, hoan hỷ với Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì mình có phần trong thế giới cực lạc. Cực lạc vô cùng, đúng không? Sung sướng vô cùng. Đó thì đêm hôm nay chúng ta học đến đó thôi ha. Thì giờ đã hết rồi. A Di Đà Phật.